Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết mình chia tay đi, được thôi, cứ vậy đi. Chia tay cũng được, Aka nhưng mà cô gì đó ơi. Cô bỏ bùa làm tôi yêu cô đến phát điên phát khùng thế này xong bây giờ cô lại nói chia tay với tôi thế được không? Đúng là khốn có trách nhiệm, Thiên Yết lại trưng cái bộ mặt khó chịu ra với Kim Ngưu nhưng thực chất là... Bé Ngưu của tôi ơi xin em hãy níu tôi lại. Cái suy nghĩ này lập tức hình gành trong đầu anh. Anh quay lưng bỏ đi, anh đi về chỗ nhà. Còn cô nhận thức được câu nói đó, nhận thức được bước đi của anh đang dần xa. Cô sử dụng cái gọi là vận tốc của một con người chạy về phía anh. Cô đưa tay kéo tay áo AMH lại. Nhỏ giọng, Yết, em đùa thôi, đừng bỏ em, không có anh em không thể tiếp tục sống đâu. Vậy em nghĩ thiếu em tôi sẽ ra sao? Anh liền kéo cả người cô vào lòng mình lấy tấm thân to lớn này che chở cho cô, đây là chương dở dang của. Cách chương.